Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 44, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi gấp cái gì, sủng ái tối tăm hỏi nó. Trong hoàn cảnh cùng tình huống hiện tại cô sao có thể giết Quân Thụy chứ? Quân Thụy sắc mặt dường như không có biến đổi, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, cầm lấy tay nhỏ trắng nõn trơn mềm của cô, nói. Em sớm hay muộn gì cũng trở thành người của tôi thôi. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, anh đang mộng tưởng hão huyền sao? Sủng ái dùng sức rút ra tay, đi đến sofa ngồi xuống. Quân Thụy cùng qua đi ngồi bên cạnh cô, nói. Em định đối phó Mộc Giai Nhân như thế nào? Khóe môi sủng ái treo lên nụ cười ôn lương. Không cần quân tổng nhọc lòng. Tôi chỉ nhọc lòng muốn bắt lấy tâm của em. Quân Thụy trầm thấp nói. Sủng ái nhẫn nhịn tức giận trong lòng, sao cô không hiểu ý tứ của hắn vậy? Anh tìm tôi có chuyện gì? Mau nói, cô nhanh chóng đổi đề tài khác. Quân Thụy cong cong môi, nói. Em lúc livestream nói muốn quay phim mới sao? Sủng ái không nghĩ tới hắn không chỉ xem livestream của cô còn nhớ kỹ lời nói của cô. Anh muốn bỏ tiền cho tôi quay sao? Về sau em muốn quay phim gì Quân Thị đều có thể đầu tư cho em. Quân Thụy ánh mắt trầm lặng nhìn cô, nói. Nhưng nam chính của em chỉ có thể là tôi, như thế nào? Sủng ái, ký chủ, mau đáp ứng đi, có người sẵn sàng ra tiền vì cô có gì không tốt chứ? Ta cảm thấy có âm mưu gì đang tại ở đây. Sủng ái không chần chờ chút nào mà nói. Có âm mưu gì chứ, hắn còn không phải là coi trọng cô sao? Ký chủ, tôi nói cho cô này, công lược hắn thật sự có chỗ tốt. Phấn Cửu Cửu lại bắt đầu lải nhải nói đi nói lại không ngừng. Sủng ái lập tức che chắn cái hệ thống không đáng tin cậy này đi. Trong mắt Quân Thụy lúc nhìn cô không mang theo sự yêu thích gì, nếu hắn thật sự thích cô, vậy cô ngu gì mà không công lược hắn để lấy tinh tệ chứ? Ta đáp ứng, sủng ái cười ngâm ngâm nói. Nhưng là, mong anh đừng tự tiện thêm kịch bản cho mình như lần trước. Nhớ lại hắn hôm đó quay phim chiếm tiện nghi của cô, điểm này tuyệt đối phải ngăn chặn. Tốt, trong mắt Quân Thụy lóe lên một tia tăm tối. Tôi đi trước, sủng ái không lưu luyến nào đứng dậy rời đi. Sủng ái trở lại nhà của mình, mở ra di động up một cái Weibo. Chiêu thức vả mặt thứ nhất, vừa mới up lên không lâu, fan của cô như chồi non gặp xuân nhanh chóng vươn lên. Ái tâm, A Mộng, nữ thần muốn làm gì? Ái tâm, Trường Miên Vi Vũ, vả mặt ai, nữ thần muốn làm chuyện gì a? Ái tâm, Trân Châu ngọt ngào, chẳng lẽ là Mộc Giai Nhân? Hoa Nga, nữ thần rốt cuộc muốn phản kích rồi. Khóe miệng sủng ái gợi lên nụ cười ôn lương, mở điện thoại gọi đến một dãy số. Một lát sau, trên các trang mạng đầu đề nổ mạnh, Thư Nhã bị diễn viên hãm hại. Lý do Thư Nhã vì sao nhằm vào Mộc Giai Nhân? Toàn bộ Internet đều là tin tức Mộc Giai Nhân liên hợp cùng với trợ lý trước của Thư Nhã là quả quả hãm hại Thư Nhã, làm hại chút nữ Thư Nhã phải rời khỏi giới giải trí. Thủy quân của Mộc Giai Nhân nhanh chóng kéo ra tẩy trắng cho cô ta, nhưng trên mạng không chỉ cô ghi âm cùng lịch sử trò chuyện mà còn có video vô cùng xác thực. Rất nhanh sau đó, chiêu thức vả mặt thứ nhất, trở thành siêu hot search, mặc kệ là fan hay là người qua đường đều đem đề tài này lên án công khai Mộc Giai Nhân. Mộc Giai Nhân nằm ở phòng bệnh thiếu chút nữa bóp nát cả điện thoại, bị vả mặt quá nhanh, cô ta căn bản còn chưa kịp phản ứng, hận không thể đem quả quả bắt được rồi giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Giai Nhân đành phải kích động thủy quân lại đem chuyện cô ta bị sủng ái đánh bị thương lên. Sủng ái thấy tin tức đầu đề bị thay thế bởi Thư Nhã đáng Mộc Giai Nhân bị thương, lại áp một cái Weibo. Vì cái gì đánh cô, chẳng lẽ trong lòng cô còn không rõ hay sao? Đầu đề lại bảo, ái tâm lập tức xuất động, Weibo của Mộc Giai Nhân nhanh chóng bị luân hãm, người qua đường vây xem đều nhanh chóng hưng phấn lên, ở Weibo của Thư Nhã điên cuồng đánh cô, hỏi khi nào thì tung chiêu thức vả mặt thứ hai. Cách chương.